Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, dùng võ nhập đạo. Tiền bối, A Phi một tiếng này tiền bối không có trực tiếp lên tiếng. Chính là động đậy khẩu hình. Dịch Thư Nguyên mang theo Tiếu Dung đi tới hắn lân cận. Hắn mới lên tiếng chắp tay. So với giang hồ thường thấy mà lại tương đối tùy ý địa ôm quyền lễ. Hắn cảm thấy đối mặt dịch tiền bối càng tựa như đối mặt một vị phu tử. Dịch Thư Nguyên đưa tay vỗ vỗ A Phi cánh tay. Gật đầu nói. Theo Nguyệt Châu Thành qua tới A. Đi, tìm một chỗ mời ngươi ăn cơm. Dù sao tại trong núi tuyết trung đụng một đoạn thời gian tương đối dài. Dịch Thư Nguyên cùng A Phi hôm nay cái này gặp một lần cũng không có cái gì xa lạ cảm giác. Một cái phía trước đi tới. Một cái ở bên cạnh đi theo. Rất nhanh liền ly khai huyện nha khu vực. Không khéo chính là, bởi vì tới không ít giang hồ khách. Nguyên giang huyện hai đại tên lầu Đồng Tâm Lâu cùng Túy Tân Lâu đều không có vị trí. Nhưng xảo chính là Dịch Thư Nguyên cùng A Phi cũng không tính ăn tại phòng. Dịch Thư Nguyên theo Đồng Tâm Lâu mua một chút bánh bao cùng hai bầu rượu. Lại tiện đường theo Túy Tân Lâu mua một cái chiên giòn gà quay. Sau đó mang theo A Phi một mực hướng phía trước. Hai người càng đi xung quanh dòng người liền càng là thưa thớt. Càng đi liền càng là yên tĩnh. Rất nhanh liền đến huyện thành tường thành Tây Bắc bên chân tường chỗ. Bởi vì tường thành con dốc cùng cổng thành cự ly bên này đều cùng xa xôi. Mà lại bên này chiếu sáng điều kiện phi thường không tốt. Ngược lại lộ ra tương đối hoang vu. Trừ một chút lều cỏ đống củi cùng tạp vật. Liền khối hoang vu cỏ ruộng đều không có. Lúc này đã là hoàng hôn. Sắc trời cũng đã tối sầm lại. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút tường thành. Lại nhìn một chút bên người nhấc lấy đồ ăn A Phi. Cười cười nói. Nhượng ta nhìn ngươi khinh công luyện được như thế nào. Nói xong câu đó. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy vọt, cả người như là một phiến theo gió mà lên lông hồng. Thân hình thậm chí mang theo một chút chập chờn cùng tung bay. Giống như khói như kéo dài tới. Lặng yên không một tiếng động tầm đó đã bên trên cao ba trượng tường thành. Đứng ở tường chắn mái phía trên. So với Nguyệt Châu Thành trên tường thành rất nhiều chạm gác. Nguyên Giang huyện trên tường thành liền cái đại đầu binh đều không có. Thủ cửa thành Tráng Ban Nha Dịch đã là bốn đạo cổng thành duy nhất canh phòng lực lượng. A Phi ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một tay này kinh diễm đến khiến hắn trong lòng có chút rung. Động khinh công, trong lòng cũng dâng lên động lực. Sau một khắc, A Phi vận chuyển nội lực đề khí nhảy vọt. Thân hình tại không trung xoắn ốc dương cao. Sau đó hai chân không đá hai cái tựu rơi tại Dịch Thư Nguyên bên người trên lỗ châu mai. Vừa rơi xuống đất. A Phi liền không nhịn được hỏi, tiền bối, vết thương của ngài tốt, ha ha ha, xem như thế đi, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên cười ha ha một tiếng cũng không nói phá. Đã từng trong núi tuyết hết thảy coi như là cái tốt đẹp hiểu lầm A. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy vọt nhảy hướng đông góc phía nam chòi gác. A Phi tắc lập tức theo kịp. Cùng Dịch Thư Nguyên một trước một sau bên trên cái này chòi gác nóc nhà. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, Nguyên Giang huyện trên tường thành cũng liền chỗ cửa thành thành lâu vẫn tính hoàn hảo. Mà chòi gác nóc nhà gạch ngói đều có không ít tàn phá. Thậm chí còn sinh trưởng một chút cỏ. Dịch Thư Nguyên liền ngồi tại hướng tây một mặt mái nhà bên. Trên, A Phi học theo răm rắp tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người trong tầm mắt rất trực quan liền là khoát Nam Sơn. Mặc dù sơn mạch trên tổng thể ở vào Nguyên Giang huyện phía Bắc. Nhưng hướng Tây Nam kéo dài. Cho nên mỗi khi mặt trời xuống núi. Nguyên Giang huyện trời tối đến cũng tương đối nhanh. Lúc này hai người khả năng nhìn thấy cũng chính là bên kia núi giáng chiều. Dịch Thư Nguyên một mực không nói chuyện. A Phi do dự hồi lâu rốt cục vẫn là mở miệng trước. Tiền bối. Cái kia trong vụ án đề cập xuất thủ tiên thiên cao thủ. Là ngài A. Điểm này tại A Phi trước mặt không có gì tốt giấu giếm. Dịch Thư Nguyên gật đầu trực tiếp tự thừa nhận. Xác thực là ta. Khi đó triều đình còn chưa tới án này. Giả Vân Thông lại là vụ án nhân vật mấu chốt. Nguyên Giang huyện nha canh phòng yếu kém. Nếu ta không ra tay. sợ tiểu nhân hãm hại thành công. Chính là không nghĩ tới về sau dẫn tới rất nhiều chuyện phiền toái a. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là tiền bối. A Phi nội tâm hết sức cao hứng. Không những là bởi vì Dịch tiền bối thương thế tựa hồ rất có chuyển biến tốt. Cũng bởi vì tiền bối hành sự phù hợp tưởng tượng của hắn. Bất quá cầu thận trọng hắn còn là hỏi nhiều một câu. Tiền bối kia thân thể không ngại a? Theo như đồn đại nói ngài tựa hồ là bởi vì thân thể vấn đề. Muốn tìm truyền nhân, chấm ngoặc kép, hắc, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Dịch Thư Nguyên lại cười ra tiếng. Lời đồn loại vật này truyền đi có mắt có mũi, càng truyền càng không hợp thói thường. Sau cùng làm được rất nhiều người đều tin, thậm chí là ban đầu tin đồn người đều cho là mình là tại truyền bá chính xác tin tức. Hiện tại như thế, đời trước thời đại Internet loại này càng thêm dễ dàng thu hoạch tin tức địa phương tắc ngược lại. Càng thêm khoa trương, có đôi khi là hiểu lầm, có đôi khi tắc có thể nói là đập xương hút tủy chẳng biết xấu hổ. Mà tại Võ Lâm Đại hội chuyện này, người khởi xướng là triều đình còn là những người khác đã không trọng yếu. Thân thể của ta cũng không lo ngại, cho tới có hay không tại Võ Lâm Đại hội bên trên hiện thân. Kỳ thật cũng không trọng yếu, bất luận kết quả làm sao, triều đình cuối cùng là đạt tới mục đích. Võ giả cuối cùng là cùng làm hội lớn, người cũng có thể mượn cơ hội này dương ra quyền cước. Nhìn một chút chính mình có thể đi tới một bước nào. A Phi nghiêm túc nói ra, ta Mạch Lăng Phi hiện tại không tính là 40 tuổi trở xuống người mạnh nhất. Nhưng lần này ta tất là khôi thủ. Đến thời điểm đem Sơn Hà Tiên Lô đồ đưa cho tiền bối. Ồ, vì sao dám nói như thế? A Phi tiếu dung không đổi. Đại hội so tài an bài từ Võ Lâm tiền bối cùng triều đình cùng bàn bạc mà định ra. Xuất cụ các phương đường dẫn dùng chứng thân phận cùng tuổi tác. Tuổi tác tương tự người cùng đài so tài. Phía sau cùng là cường giả tranh đấu. Người cùng thế hệ bên trong ta cũng không sợ bất luận người. Nào, mỗi một trận so tài đều là ta võ công tinh tiến nền tảng. Mà lại ta nội lực chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Đến cường cường tranh đấu thời khắc. Các phương cao thủ tất nhiên nội lực rất có hao tổn. Trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi. Mà ta võ công thời khắc tinh tiến. Nội lực duy trì cường thịnh thậm chí càng gần một bước. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, A Phi nhìn lấy Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng vô cùng. Tràn ngập tự tin nói ra, ta Mạch Lăng Phi, làm sao không thể thắng đến. Hảo tiểu tử, có tâm kế A. Dịch Thư Nguyên nghe xong cũng nhịn không được vỗ tay. Đùng đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép, không sai, cũng không phải mù quáng tự tin. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút hiện tại có bao nhiêu cân lượng a. Vừa mới nói xong, Dịch Thư Nguyên vậy mà không có dấu hiệu nào ra tay hướng A Phi công tới. Một trưởng vung ra trưởng phong gào thét, A Phi bỗng nhiên giật mình. Cả người nhảy vọt mà lên nhảy đến chòi gác trung tâm mũi nhọn. Sau đó lần nữa nhảy một cái từ trên xuống dưới vung quyền đánh về phía Dịch Thư Nguyên. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên đứng tại nguyên địa không động. Dùng một tay vận trưởng tiếp lấy A Phi thế tới hung hăng ba quyền. Sau đó chân trái đá lên A Phi ngực. Bị hai cánh tay hắn đan sen ngăn cản có mượn lực vọt lên. Thân hình xoay chuyển trực tiếp dùng chân đánh trả, nháy mắt lại đá ra ba chân. Chính là chiêu thức kia mặc dù lăng lệ, có thể tại Dịch Thư Nguyên như thế vẫn chưa đủ nhìn. Cho dù hắn vận dụng chân khí 10 phần khắc chế, nhưng đứng tại nguyên địa một tay xuất kích liền có thể nhẹ nhõm hóa giải A Phi thế công. Ngang tay quét qua về sau đem A Phi quét ra, tự chút bản lãnh này. Dịch Thư Nguyên dùng ngôn ngữ mỉa mai nhau. A Phi nhất thời toàn thân khí thế biến đổi, tiên thiên cảnh giới cao thủ ở trước mặt, không cần đến hắn lưu thủ, trực tiếp sử dụng 12 phần công lực chính là. Sau một khắc, A Phi hai tay tại chòi gác phòng nhọn khẽ vỗ, lần nữa phóng tới Dịch Thư Nguyên thân hình cùng động tác nhanh đâu chỉ một bậc, càng là trực tiếp một cước quét lên nhiều phiến mái nhà. Đùng, đùng, đùng, đùng. Mảnh ngói tại Dịch Thư Nguyên trong tay bị đánh nát hoặc là đánh bay. Cũng là giờ khắc này, A Phi giống như phá phong mà ra, hướng Dịch Thư Nguyên trung môn bay đạp. Dịch Thư Nguyên vừa muốn huy trưởng nghênh đón lại không nghĩ rằng vung cái không. A Phi dùng tay chống đất chân phải giả thoáng. Đồng thời khắc chân chân trái đá ra tụ lực một kích. Một cước đánh vào Dịch Thư Nguyên trưởng lực bạo phát đoạn cuối. Dịch Thư Nguyên cũng tại cái này một phần lực đạo sau đó trơn trượt nửa bước. Giờ khắc này, A Phi khí thế nháy mắt trèo lên. Hướng Dịch Thư Nguyên truy kích đi qua. Thân hình tại chòi gác bên trên nhanh chóng xê dịch. Mỗi một quyền mỗi một cước đều giống như mang lên phong lôi chi thanh. Liên tiếp 20 mấy vẫy xuống tới. Dịch Thư Nguyên cuối cùng dùng tới 2 tay. A Phi khắc chế trong lòng vui mừng. Thế công cũng càng ngày càng lăng lệ. Cho đến Dịch Thư Nguyên bắt đầu thi triển thân pháp. A Phi vì theo kịp động tác. Vốn đã đến cực hạn chiêu thức cùng thân pháp lại nâng cao một bước. Hai người tại nhỏ hẹp chòi gác trên đỉnh phi tốc giao thủ. Tay chân tương kích phảng phất giống như huyễn ảnh. Quyền cước thanh âm bị bao phủ tại cuồng phong gào thét bên trong. Ước chừng 100 chiêu về sau, A Phi lại một chưởng đánh tới. Dịch Thư Nguyên tay phải nhẹ nhàng một chưởng, dùng ra mấy phần chân lực. Bành, chấm ngoặc kép, một chưởng qua đi, A Phi chỉ cảm thấy một cỗ như rời núi lấp biển lực lượng đánh tới. Hai chân cấp tốc dẫm lên mảnh ngói lui lại lại không cách nào ngừng lại thân hình. Cho đến một thoáng ngã xuống tại nóc nhà. Ôi, ôi, ôi, ôi, chấm ngoặc kép. Đối mặt Dịch Thư Nguyên, A Phi vận công quá mạnh không giữ lại chút nào. Lúc này nội lực đã hao hết, vừa mới liền đã liều mạng một hơi đang ráng chống đỡ. Hiện tại chỉ có thể nằm tại cái kia thở hổn hển. Liền đứng dậy khí lực đều không còn. Cho dù Dịch Thư Nguyên đối trên giang hồ võ giả chia nhỏ xếp hạng cũng không lý giải. Nhưng tự hướng A Phi vừa mới biểu hiện tới nói, tuyệt đối không kém nơi nào. Có thể làm đến một bước này, tính là tốt vô cùng. Nói xong câu này, Dịch Thư Nguyên cười lấy đem A Phi kéo lên. Hai người lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ, mà vừa mới giao thủ tận lực tránh né địa phương chính thả xuống mang tới rượu thịt. Đói bụng A, trước ăn đồ vật A. Dịch Thư Nguyên đem bên người túi giấy dầu từng cái mở ra. Còn bốc hơi nóng đồ ăn tỏa ra từng đợt mùi thơm. Uống rượu ăn rau nhìn dáng chiều. Hai người cũng trò cười ban đầu ở trong núi tiết sự tình. A Phi cùng Dịch Thư Nguyên đánh qua một trận về sau chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái lòng tin tăng. Gấp bội, cho dù biết rõ tiền bối nhường chính mình. Nhưng trên đời này có tư cách cùng tiên thiên cao nhân giao thủ người có thể có mấy cái. Lúc này A Phi tâm thái cũng biến thành càng thêm buông lỏng. Chính là thực sự không nhịn được uể oải. Vừa ăn vừa nói chuyện thời điểm đã nằm lại mảnh ngói bên trên. Tiền bối, ngài là chân chính tiên thiên cao thủ. Cái kia tiên thiên phía trên thật còn có đường sao? Một chút cái giang hồ thuật sĩ cũng thường làm chút đuổi quỷ bắt yêu nghề nghiệp. Là thật có quỷ có yêu sao? Lúc trước đầu kia tuyết mãng, có thật hay không thành tinh? Dịch Thư Nguyên đem trong tay bánh bao nhét vào trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống. Đứng dậy nghênh lấy gió đêm đi hướng mái hiên. Đứng tại chòi gác hiên cong mũi nhọn nhìn lấy sau cùng một vệt dáng chiều. Quần áo ở trong gió bay phất phới. Vừa mới luận bàn lúc một mực kiên trì không tan khăn nho tại lúc này cuối cùng ở trong gió tan rã. Tại thổi bay đi ra một khắc này bị Dịch Thư Nguyên đưa tay bắt lấy. Mặc cho tóc dài ở trong gió bay lượn. Dịch Thư Nguyên biết A Phi muốn hỏi cái gì. Mà chân chính tiên thiên cao thủ ở trước mặt, tự nhiên là hỏi loại này vấn đề cơ hội khó được. Từ xưa đến nay, người tập võ đến cái nào đó cảnh giới, có thể cảm giác nội công chất biến, nghịch phản tiên thiên hóa sinh ra chân khí, có thể dùng toàn thịnh chi tư cho đến lâm chung. Một bước này bị giang hồ người coi là tiên thiên võ giả lục địa thần tiên. Hắc hắc, hảo hảo cuồng vọng a. Chân trời giáng chiều là ánh nắng chiều. Cho dù Nguyên Giang huyện thành đại bộ phận địa phương đã trở nên 10 phần tối tăm. Tại nơi này lại như cũ có thể thưởng thức cái kia một phần mặt trời lặn phía trước mỹ lệ. Dịch Thư Nguyên lòng có cảm khái nói ra. Chỉ bất quá cái gọi là tiên đạo. Cũng không phải người khác ca tụng một câu lục địa thần tiên tự tâm lâng lâng. Có thể thành tiên thiên người đều kinh hãi mới tuyệt diễm hạng người. nếu có thể khám phá hư ảo minh tâm kiến tính, kỳ thật đã một chân đạp vào tiên đạo bên trong. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nói tới đều là lời nói thật, bởi vì cái này đều là tự thân cảm thụ đạt được. Ô hô, ô hô, chấm ngoặc kép, cuồng phong tại lúc này gào thét lên. Bầu trời bỗng nhiên sáng ngời chợt lóe, ầm ầm, lôi minh cửu tiêu thời khắc, kinh đến A Phi giật mình trong lòng. Hắn nhìn hướng bầu trời, rõ ràng không bao nhiêu mây đen. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn hướng bầu trời, cũng không nhiều lời, lại ngồi về vừa rồi vị trí, nhìn lấy sau cùng một vệt dáng hồng ảm đạm xuống. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Chấm ngoặc kép, A Phi tầm mắt từ không trung thu hồi, nhìn lại Dịch Thư Nguyên thân ảnh, tâm thần lại có chút hoảng hốt. A Phi chợt phát hiện chính mình khả năng kém rất lợi hại. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình kỳ thật căn bản còn không hiểu rõ Dịch tiền bối. Tự vừa rồi lác đác vài câu, có thể nói rõ cổ kim tiên thiên cao thủ trong lòng gông cùm. Nhưng đổi loại góc độ lý giải đây, A Phi nhịp tim không thể ức chế địa tăng nhanh không ít. Chẳng lẽ Dịch tiền bối đã khám phá hư ảo minh tâm kiến tính, một chân đạp vào tiên đạo bên trong sao? Rất nhiều xưa nay rất nhiều tiên thiên cao thủ, lâm chung đều là bế tử quan, về sau liền tại cũng không có đi ra. A Phi liên tưởng đến trước đây Dịch tiền bối nghiêm trọng không tốt tình trạng cơ thể, lại nhìn bây giờ Dịch tiền bối thong dong khí độ, rõ ràng liền là bước qua theo như đồn đại một cái kia hư vô mờ mịt tử quan. Lúc này Dịch Thư Nguyên thân ảnh cùng ký ức tại A Phi nơi này lại đến một tầng khác độ cao. Hết thảy hội tụ thành trong giang hồ tốt đẹp nhất cũng rất tuyệt vọng truyền thuyết dùng. Võ nhập đạo. Hết chương.